Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1071 thấy tốt thì lấy. Sân bóng Lion King, một tiếng còi vang, Henry đưa bóng đá cho Cristiano Ronaldo. Tranh tài chính thức bắt đầu. MU vĩnh viễn là cái kia ngóc lên đầu đến sẽ không đánh rồi hiệu quả và lợi ích bóng đá MU. Đây không phải là MU triết học, cũng có thể là vẻn vẹn Ferguson quật cường cố chấp. Vừa mới trải qua một trận cấp FA vòng bán kết ác chiến, lần này lại là làm khách đến chiến. MU từ mở màn sau liền biểu hiện ra theo không kịp Miuo tiết tấu trạng thái. Vừa mở màn, Rooney tại cánh trái đột phá Neville hậu chuyện bên trong. Cristiano Ronaldo ở phía sau điểm nhảy lên thật cao đánh đầu công cửa bị thủ môn Carroll cản ra. Miuo cấp tốc đánh ra sân nhà khí thế. Andrić ở bên sân mặt lộ vẻ uy nghiêm. Có bỏ có được. Đã MU từ Miuo nơi này cướp đi cấp FA trận chung kết vé vào cửa. Như vậy, giải đấu quán quân, Miuo nhất định phải được. Hắn sẽ không cho phép cấp FA đầu này chiến tuyến bị MU kết thúc. Sau đó lại bị MU tại giải đấu bên trong đánh. Quyết không cho phép. Trên sàn thi đấu Miuo chúng tướng cũng đều minh bạch trận chiến này tầm quan trọng. Bọn hắn trong lòng minh bạch. Nghỉ ngơi một tuần lễ bọn hắn nếu là chơi không lại MU. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Mở màn sau Miuo dẫn đầu dùng Rooney cùng Cristiano Ronaldo tại hai cánh đột phá chế tạo MU. Phòng tuyến khủng hoảng. Áp bách MU không được không điên cuồng tại bên trong hậu trường tiến hành bao vây chặn đánh. Tiến tới xáo trộn MU chỉnh thể trận hình. Khiến cho không cách nào ung dung đối mặt so. Thi đấu. Trước 15 phút đồng hồ, Miuo thông qua tồi khô lạp hủ cao tiết tấu đem binh mệt ngựa mệt MU kéo đổ. Sau đó, bọn hắn ngược lại bắt đầu hạ xuống tốc độ, bắt đầu bên trong hậu trường ổn định khống chế bóng, tạo nên tranh tài tình thế. Một nhanh, một chậm, MU cũng bị bất đắc dĩ thả chậm xuống tiết tấu. Sau đó, Miuo thông qua giữa trận cường đại lực khống chế lại đột nhiên kéo nhanh nhịp điệu thi đấu. Đánh ra điên cuồng thế công. MU, tại loại nhịp điệu này bỗng nhiên cải biến tình huống dưới khó mà ngăn cản. Phút thứ 24, Alonso giữa trận ra bóng. Đưa bóng chuyển hướng rồi phải đường vị trí chạy bên trong cắt Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo dẫn bóng bên trong cắt cùng nét làm ra hai qua một phối hợp. Thoải mái mà đột phá giả nua kên. Sau đó Cristiano Ronaldo lợi dụng bạo phát ra tốc độ tại cấm khu trước ngang lừa bóng. MU phải đường phòng thủ trọng điểm chằm chằm phòng Rooney. Giờ phút này mắt thấy Cristiano Ronaldo tại khu vực nguy hiểm tàn phá bừa bãi. Ferdinand cùng Neville không được không đem lực chú ý chuyển hướng Cristiano Ronaldo. Mà khi bọn hắn khẽ động, Cristiano Ronaldo lập tức chuyền chân sau lưng bóng. Bóng ra từ Ferdinand sau lưng lan qua. Rooney trước chọc vào bóng. Giết vào cấm khu sườn bộ. Đã tạo thành nửa đơn đao chi thế. MU thủ môn Carroll vứt bỏ cửa mà ra. Phủ kín Rooney bắn cửa góc độ. Rooney tỉnh táo khống chế bóng hướng ra phía ngoài một nhóm. Lắc mở góc độ sau đưa ra một cước bảo mẫu bóng. Ở trước cửa tiếp ứng Henry nhẹ nhàng đưa bóng đệm bắn. Đánh hụt cửa đắc thủ. Miuo giành trước. Trước trận tam xoa kích một lần tinh diệu phối hợp. Cristiano Ronaldo lần này tiến công bên trong không thể bỏ qua công lao. Hắn từ phải đường dẫn bóng giết vào trung lộ. Ngang di động kềm chế MU hơn phân nửa đầu phòng tuyến. Sau đó lại làm ra một cước diệu truyền. Phản việt vị thành công Ronaldinho lắc mở thủ môn phủ kín góc độ sau vô tư đem bóng đưa đến Henry. Dưới chân, ha ha a, quả cầu này Henry từ từ nhắm hai mắt đều có thể đá tiến. Trước mặt là khoảng không. Henry vào bóng sau liền cười. Chỉ Rooney, hai người cùng nhau chạy hướng bên sân tiến hành chúc mừng. Cái khác đồng đội theo sát phía sau cuồng hống lấy chạy nhanh mà đến. Nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ phấn chấn tâm thần. MU fan hâm mộ hứng thú bỗng nhiên sa sút, trở nên mặt ủ mày chau. Bọn hắn không rõ đến cùng là Miwoo đội hình chủ lực quá mạnh, vẫn là MU vô tâm ham chiến. 4 ngày bên trong 2 trận tranh tài, song phương giao chiến giống nhau, thế nhưng là hai đội biểu hiện nhưng lại có to lớn tương phản. Ferguson đang huấn luyện viên trên ghế cúi xuống đầu than khẽ, cũng không có đi nổi nóng các đệ tử biểu hiện. Hắn trong lòng phi thường minh bạch, bổn chàng tranh tài to lớn trên trận tình thế chênh lệch, nguồn gốc từ 2 giờ. Thứ nhất, Miwoo đội hình chủ lực nghỉ ngơi dưỡng sức, lại có lợi thế sân nhà, mà MU thì là khổ chiến rồi một trận cúp FA vòng bán kết, lại là làm khách, song phương nguyên bản liền có khoảng cách so sánh thực lực bị tiến một bước kéo ra. Thứ hai, chính là chiến ý, nói cho cùng, đánh đối thủ đoạt giải quán quân, mà chính mình đoạt giải quán quân vô vọng, chiến ý bản thân cũng không nồng hậu dày đặc, mà Miwoo mất đi cúp FA đường dây này, toàn lực ứng phó giải đấu, chiến ý rõ ràng càng thêm mãnh liệt, đây là không thể nghi ngờ. Andrick uy nghiêm biểu lộ ra vẻ tươi cười, vì đội bóng vào bóng phình lên trường, nhưng sau đó lại khôi phục trịnh trọng tư thái. Trận đấu này là muốn so trận tiếp theo đi Stamford Bridge càng trọng yếu hơn một trận tranh tài. Không quan hệ đối thủ là ai, mà là Miwoo muốn đặt vững bảng điểm số trên dẫn trước ưu thế, sẽ đối với cầu thủ tâm lý tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nếu Miwoo tại sân nhà bị MU bức hòa hoặc bại bởi rồi MU, như vậy Chelsea chỉ cần đánh bại Arsenal, sẽ cùng Miwoo chênh lệch thu nhỏ đến một phân hoặc là cùng phân thua sạch thắng bóng. Nói như vậy, đi đến Stamford Bridge tranh tài, liền sẽ là chân chính một trận chiến định giang sơn. Tuy nói xác suất trên vẫn là Miwoo chiếm hữu yếu ớt dẫn trước ưu thế, chỉ cần bọn hắn không thua bởi Chelsea, dê đầu đàn bảo tọa vẫn là bọn hắn. Thế nhưng là, nhất định phải cân nhắc đến bọn hắn đã từng đem Chelsea hất ra 10 điểm. Đi qua mấy tháng bên trong, Chelsea một mực đang truy phân, một mực đang rút ngắn sự chênh lệch giữa bọn họ. Nếu thật là để cái chênh lệch này thu nhỏ đến rồi một trận tranh tài đến quyết định ai là quán quân, lúc tâm lý cùng phương diện tinh thần trên, Chelsea chịu đến ủng hộ cùng phấn chấn, Miwoo không thể phòng ngừa sẽ có một chút khủng hoảng. Như vậy, nhìn như dẫn trước ưu thế khả năng căn bản không tồn tại, thậm chí là thế yếu. Một bóng dẫn trước không an toàn, Miwoo không thể nới trễ. Nhiều như vậy năm qua, Andrick tại mấu chốt chiến dịch trên rất ít phạm sai lầm, cùng hắn nghĩ sâu tính kỹ cùng với tình cảm khắc chế có rất lớn quan hệ. Đối với đội bóng vào bóng, điểm số dẫn trước, hắn đương nhiên sẽ hưng phấn, nhưng hắn nhất định phải khắc chế, muốn thông qua lời nói của chính mình cử chỉ đến biến hướng khuyên bảo đội bóng không cần buông lỏng. MU giữa trước trận tiến công đánh cho rối tinh rối mù, bởi vì bọn hắn tại lúc phòng thủ trận hình tương đối tán, từ thủ chuyển công lúc bị Miwoo giữa trước trận điên cuồng bức cướp chỗ gặp rồi áp lực thật lớn, tiến tới khuyết thiếu thời gian ổn định tràng diện, đồng đội vị trí chạy, tiếp ứng, phân bố tại từng cái có rảnh làm khu vực bên trong, bọn hắn thiếu khuyết thời gian, đây cũng là nhịp điệu thi đấu nhanh khảo nghiệm đội bóng khó khăn một trong. Lúc đầu MU là có thể làm được càng tốt hơn. Thế nhưng là, bọn hắn đối với Miwoo lộ ra dã rời, chạy không sánh bằng Miwoo tình huống dưới, tự nhiên mà vậy liền lộ ra chậm hơn, không cách nào đem phức tạp cục diện lý thanh lý thuận, tạo nên ra đơn giản tiến công hoàn cảnh. Thứ 36 phút đồng hồ, Miwoo giữa trước trận đánh ra phối hợp tinh diệu, tại cánh trái, Rooney cùng Lam hoàn thành 2 lần 2 qua 1 về sau, Rooney đột nhiên đưa bóng lại truyền về cho Alonso, cái sau lại đem tiến công chuyển di hướng một bên khác. Cristiano Ronaldo, Henry, Net ba người lại lẫn nhau đường truyền ngắn ba góc truyền lại đem MU phòng tiến quấy đến long trời lở đất, cuối cùng Net cũng là đưa bóng truyền về cho Alonso. Bất quá lúc này, Alonso vị trí đã vọt tới gần sát trước eo khu vực. Hắn cái này đè ép trên. MU phòng thủ hệ thống liền triệt để bị xáo trộn. Alonso đưa ra một cước tinh diệu thẳng truyền. Bóng ra từ Kane cùng Ferdinand ở giữa lỗ hổng xuyên qua. Rooney tại nửa đường để lọt bóng. Neville bị lắc, sau lưng lỗ hổng bại lộ không có thể kịp thời bổ khuyết. Lam tại đường biên ngang nhận bóng sau dẫn bóng bên trong cắt. Cơ hồ cùng Rooney vừa rồi kiến tạo đồng dạng vị trí. Lam đưa bóng chọn truyền bóng phía sau cửa điểm. Carroll nhảy lên thật cao chỉ kho không thể đụng phải bóng ra. Tuyệt vọng ngửa ra sau cái đầu nhìn lấy bóng ra từ chính mình trên không bay qua. Lúc rơi xuống đất xoay đầu nhìn lại. Nhìn thấy rồi Cristiano Ronaldo ở phía sau điểm nhẹ nhàng đánh đầu hướng phía dưới đè ép. Bóng ra bắn vào bóng cửa bên trong. 2-0. Cristiano Ronaldo đánh đầu phá thủ môn điểm số sửa vì 2-0. Miuo hướng phía thắng lợi lại bước tiến lên một bước. Đây là một cái kinh điển vào bóng. Là thuộc về Miuo sắc thái đoàn đội phối hợp hiện ra. Bọn hắn hoàn toàn đem MU phòng thủ phá hủy. Một lần lại một lần đe dọa cùng chấn nhiếp. Khiến cho MU cầu thủ triệt để đã mất đi tỉnh táo. Lộ ra vô cùng bối rối. Cho nên bọn họ canh chừng lọt người. Miuo lại phát động một kích chí mạng. Nhẹ nhõm đem so với phân sửa. Cristiano Ronaldo quấn trận phi nước đại. Tươi cười rạng rỡ. Tuổi trẻ sôi sục tiểu hòa tử tại bản trận đấu mùa giải đánh ra xinh đẹp số liệu. Tại cái đoàn đội này bên trong đóng vai lấy càng trọng yếu hơn nhân vật. Mà hắn, còn tại trưởng thành bên trong. Còn không phải cái kia tương lai vào bóng máy móc. Thẳng đến hiệp một kết thúc. Miuo một mực đối với MU triển khai tấn công dồn dập. MU thì bị động phòng thủ. Trước mặt Van đầu óc choáng váng. Lúc phòng thủ sau này rút vừa rút lui. Đợi đến hậu trường đồng đội khống chế rồi bóng quyền. Hắn liền lập tức hướng về phía trước vị trí chạy. Nhưng bóng ra luôn luôn đưa không đến dưới chân hắn. Còn chưa chạy mấy bước. Liền lại quay lại đầu trở về rút. Cơ hồ toàn bộ hiệp một ngay tại hướng về phía trước hướng về sau hướng về phía trước hướng về sau như. Thế chạy, cũng rất ít có thể xuất hiện tại trực tiếp ống kính bên trong giữa trận lúc nghỉ ngơi Andrej biểu. Dương toàn đội biểu hiện, sau đó để bọn hắn thêm chút sức. MU đi qua giữa trận điều chỉnh, nửa chàng sau vừa lên đến chả thật có một chút muốn tại sân bóng Lion King gây sóng gió tư thế. Bất quá rất nhanh, bọn hắn bị Miuo khoái công đánh cho muốn tạo một cái mới người. Hay trở thành rồi cái kia thằng xui xẻo. Cristiano Ronaldo vào bóng hắn liền không có thể cùng ở Cristiano Ronaldo. Phút thứ 53, nửa chàng sau vừa mới bắt đầu rồi không đến 10 phút. Cristiano Ronaldo một lần bên trong cấm khu đột phá khiến hai thẹn quá hóa giận đặt chân trượt. Xúc, sau đó, Cristiano Ronaldo ngã xuống cấm khu bên trong. Trọng tài chính chẳng những ngón tay chỉ bóng điểm. Trả lại hai lấy ra tấm thứ hai thẻ vàng. Hiệp một hắn đã có một chương thẻ vàng. Là tại ở ngoài vùng cấm lúc phòng thủ thô lỗ đụng ngã Cristiano Ronaldo. Hiện tại, hai vàng biến đỏ lên. Muốn bị phạt xuống tràng. Miuo fan hâm mộ trên khán đài ca hát chế giễu hai. Bọn hắn lanh lợi. Đối với đội bóng hai bóng dẫn trước còn đã kiếm được một cái penalty. Đối phương lại phạt tiếp theo người. Trận đấu này tuyệt đối ổn. Ferguson sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Andrej thì tại Rooney đem penalty phạt vào hậu tâm nhức đầu thạch rốt cục rơi xuống đất. Không đến 60 phút đồng hồ. Miuo bây giờ thu binh. Mặc dù lại thực hiện tiến công áp lực. Lại đem điểm số sửa có khả năng rất lớn. Bất quá, Andrej vẫn là lựa chọn thấy tốt thì lấy. Dù sao tuần tiếp theo làm khách Stamford Bridge trước đó. Bọn hắn còn có một trận Champions League vòng bán kết hiệp thứ nhất muốn đánh rồi. Đó là sân khách tranh tài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.